Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1011, chương 1023, văn võ bị quản chế. Phùng Lặng Yên tử những đệ tử kia nghe xong đều là cười lên ha hả. Trương Hổ khí hai mắt phát hồng, tiến vào quyền đầu, sau đó quát lớn nói: "Phùng Lặng Yên tử, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Đây là Gió Đông thư viện, không phải ngươi có thể dương oai địa phương." Trương Hổ nói liền muốn hướng về phía trước. Này Phùng Lặng Yên tử thủ dưới lại là cản ở người phía sau trước người, Gió Đông thư viện. Ha ha, tốt một cái Gió Đông thư viện. Cứ như vậy chim không thèm ị địa phương, liền để cho ta Phùng Lặng Yên tử ở chỗ này tìm Diêu tỷ. Kỹ viện, hoàn hảo, ta đều là không nguyện ý. Ha ha, Phùng Lặng Yên con cháu tử nghe vậy về sau tất cả đều là cười vang đứng lên. Đối với dạng này người giang hồ đến nói, có một số việc liền là đơn giản như vậy thẳng. Một câu lời nói thô tục, lại là có vô cùng châm chọc, giết chết bọn chúng, rốt cục lại người nhịn không được. Gió Đông thư viện học sinh, phóng tới Phùng Lặng Yên tử các đệ tử. Trong nháy mắt hai đoàn người tử chật đánh nhau. Gió Đông thư viện các học sinh luyện được là cường thân kiện thể, coi trọng là một chiêu một thức. Thế nhưng là Phùng Lặng Yên tử các đệ tử lâu dài trên giang hồ mài cổn đánh ngã, học đều là đủ hạng người công phu. Trong lúc nhất thời hai bầy nhiều người đến là khí thế ngất trời. Mắt thấy cái này tranh đấu càng ngày việt kịch liệt thời điểm, bỗng nhiên Phùng Lặng Yên tử hòa Trương Hổ đồng thời hô to một tiếng, dừng tay. Trương Hổ mặc dù là thế gia phái tới người, nhưng là hắn dù sao chỉ là cái giang hồ nhân sĩ. Gió Đông thư viện có cái gì nội tình hắn cũng là có nghe thấy, bởi vậy hôm nay nhưng cũng không dám tại Gió Đông thư viện đem sự tình làm lớn chuyện, nếu không rước lấy triều bái đình người. Này thì khó mà nói được, dù sao nơi này là Gió Đông thư viện địa bàn, mà Trương Hổ chính là Vũ viện đại sư huynh. Hắn rõ ràng chính mình những sư đệ này tính nết, sâu sợ bọn họ ăn thiệt thòi đây mới gọi là ngừng. Phùng Lặng Yên tử, hôm nay nếu là có gan, chúng ta liền trên lôi đài gặp. Trương Hổ nói hướng đi cách đó không xa trên lôi đài. Mà Phùng Lặng Yên tử sau khi nghe lại là cười lên ha hả. Tiếng cười vô cùng ngông cuồng, tốt, tốt một cái cuồng vọng thiếu niên. Ta Phùng Lặng Yên tử thành danh thời điểm, ngươi còn không biết đường ở nơi nào đi ị đi tiểu đâu. Hôm nay ta liền thay các ngươi giáo huấn một chút ngươi cái này hậu sinh. Nói cũng là hướng lôi đài đi đến. Ở một bên mọi người, vô luận là Gió Đông thư viện học sinh hay là Phùng Lặng Yên tử học sinh đều là để mở con đường. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt tràng cảnh, cũng là nhiều hứng thú đứng lên. Mà tại lúc này, văn viện bên trong, đông đảo tài tử đang cùng phu tử đọc thi kinh. Hiển nhiên nơi này không khí so với Vũ viện đến lại là tốt không ít. Ai là nơi này phu tử chính đang đi học, âm thanh sáng sủa trôi chảy thời khác, bỗng nhiên một trận không hài hòa thanh âm nhớ tới. Chỉ gặp bốn nam tử đều là 50 niên kỷ, trong tay cầm quạt giấy nhẹ lay động, ánh mắt bên trong cũng là viết không nhạt, nhưng chỉ bất quá đám bọn hắn hiển nhiên là tới bất thiện. Đúng là ta, không biết đường các ngươi là dạy học phu tử tuổi tác khá lớn, đã tóc trắng phơ, có chút lão thái long trung. Bốn người kia thấy thế về sau, nhìn nhau, một người trong đó đi tới nói: 50 hoa dâm, không bằng sớm đi xuống mồ. Người nói cái gì? Những cái kia đám học sinh nghe xong không nhạt nhưng đứng lên. Phu tử chính là bọn họ lão sư. Người trước mắt này ý trong lời nói rõ ràng là tại nhục nhã. Bọn họ tự nhiên là thuốc giữ gìn sư trưởng mặt mũi. Yên tĩnh, phu tử đã là tuổi như vậy, đối với những này tự nhiên là sẽ không để ý. Bất quá sắc mặt lại là có chút không nhìn khá hơn, không biết đường bốn vị là. Chúng ta, người trước đáp bên trên chúng ta câu đối, tại đến hỏi thân phận chúng ta đi. Lông gà bốn cái, ta nhìn thậm thị buồn cười. Đột ngột thanh âm tại lúc này vang lên. Những học sinh kia nghe xong toàn bộ định mắt nhìn đi. Sau đó một trận tiếng khen truyền đến, hàn kỳ đối tốt. Cũng là bốn người này quá càn rỡ. Hàn Kỳ học đệ đáp thật tốt à. Không tệ, không tệ. Nếu là Lý Mộc Nhiên ở chỗ này, lời nói tất nhiên có thể nhận biết người trước mắt. Bởi vì trước mắt Hàn Kỳ chính là ban đầu ở Lư Châu Thành lúc không chào mà đi Hàn Phước Chi tử Hàn Kỳ. Hả? Không nghĩ tới đọc sách Thánh Hiền lại mở miệng nói bẩn. Thật sự là con không dạy. Sư chi tội a. Bốn người kia giọng nói vô cùng châm chọc. Phảng phất đối với vừa tài Hàn Kỳ câu đối không có chút nào thèm quan tâm. Hả? Thật sao? Ta Hàn Kỳ cũng không biết đường cái gì gọi là mở miệng nói bẩn. Chẳng lẽ các vị học trưởng, học đệ nghe ra ta thô tục sao? Không có. Một trận tiếng khen truyền đến, để bốn người kia sững sờ. Hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới vốn là để giáo huấn những học sinh này. Hiện tại ngược lại bị người khác nắm mũi dẫn đi. Về phần vừa tài ra câu đối người, càng là mặt mũi tràn đầy không vui nói. Tốt, tốt, xem ra gió đông thư viện quả nhiên cùng ngoại giới nói. Cuồng vọng không biên giới. Đã như vậy, cái này vi phu tử ngươi có dám cùng chúng ta đến bên trên một liên? Bốn người này lúc đến đợi đã sớm dò nghe. Hôm nay phu tử, chính là hạng người bình thường. Làm ra vẻ chú giải cũng là thôi. Thế nhưng là so với cái này lâm trận ứng biến kém lại không phải một con trai nửa điểm. Cái này, bốn vị, nơi đây chính là học đường còn tôn sư trọng đạo a. Phu tử lúc này trên trán đã có vết mồ hôi. Hiển nhiên đối với mình bản lĩnh hắn cũng là không thể có lòng tin. Rất sợ nện gió đông thư viện bảng hiệu. Hả, chẳng lẽ phu tử không dám? Người kia nói một câu về sau. Lần nữa mắt nhìn phu tử. Cười to nói. Ha ha, đã không dám. Bên kia là thua. Chỉ cần phu tử gật đầu. Chúng ta liền có thể liền đi ngươi xem coi thế nào. Mấy người kia hôm nay nhiệm vụ rất đơn giản. Cũng là đến gió đông thư viện diệu võ Dương Oai. Thầy ta dài không muốn cùng các ngươi nghiên cứu học vấn chính là giác được các ngươi học vấn. Không đủ, chẳng lẽ khiêm tốn hai chữ cũng nhìn không ra sao? Ta chính là phu tử học sinh. Không nếu chúng ta tới làm chút học vấn ngươi xem coi thế nào? Người kia và ba người khác, liếc nhau về sau, chậm rãi nói. Ngươi, chỉ sợ ngươi đại biểu không nhà ngươi phu tử đi. Phu tử, Hàn Kỳ sau khi nghe nhìn lại. Cái sau trầm tư một lát, thở dài một hơi đường, thôi được, đều là vi sư tài sơ học thiền, hôm nay liền có ta học sinh này thay thế ta đi. Đối với Hàn Kỳ phu tử cũng không phải rất lợi hại hiểu biết, bởi vì Hàn Kỳ vẫn là mấy ngày gần đây vừa mới đến thư viện học sinh. Bất quá nhìn thấy vừa tài Hàn Kỳ tài tư mẫn tiệp hắn giờ phút này cũng là chỉ có thể ỷ vào. Bốn người kia thấy thế về sau. Nhìn nhau cười một tiếng, sau đó đồng loạt mở ra quạt giấy ở giữa thượng thư Thiên Nam Địa Bắc. Là Thiên Nam Địa Bắc, học sinh bên trong bỗng nhiên có người lên tiếng kinh hô. Những cái kia không biết người sau khi nghe, tất cả đều là hội tụ hỏi thăm ánh mắt, có biết rõ đạo nhân giải thích nói. Thiên Nam Địa Bắc chính là bốn người này danh, bọn họ đều được uẩn, chính là Bắc Phương uẩn nhà tứ đại tài tử. Bởi vì bốn người tên liền đứng lên chính là Thiên Nam Địa Bắc. Thế là liền bị mọi người gọi đùa Thiên Nam Địa Bắc. Thì ra là thế. Này bốn người này có thứ gì bản sự đâu. Nhìn lấy thần sắc vô cùng phách lối bốn người. Có chút không biết đạo nhân. Lần nữa hỏi thăm. Bốn người này bản sự ta là không biết. Chỉ là thuở thiếu thời đã từng đi qua Bắc Phương. Biết rõ đường Bắc Phương có cái sách minh hội. Trong hội chính là Bắc Phương đông đảo tài tử chỗ tạo thành. Mà này lại thành lập chính là toàn bộ Bắc Phương lớn nhất có tài hoa người hội tụ. Cái này Thiên Nam Địa Bắc chính là bọn họ minh chủ. Từng cái học phù ngũ xa. Rất nhiều Nam Phương tài tử đều đã từng qua lĩnh giáo qua. Thế nhưng là theo nói còn chưa từng có một người thu được thắng lợi trở về. Mọi người sau khi nghe đều là giật nảy cả mình. Không nghĩ tới bốn người này địa vị lớn như vậy, lại là toàn bộ Bắc Phương học sinh đại biểu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,